Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ta là học cha. Đại chương, cầu phiếu, Nhữ Nam Vương Phủ, Nhữ Nam Vương Tiêu Lâm, chính nghiêng dựa vào trên ghế nằm, hai mắt khép hờ, vương gia, bên ngoài có người cầu kiến, một tên võ tướng vội vã đi đến, ta lúc nghỉ ngơi. Ai cũng không thấy, quy của này, không cần ta nhiều lần cường điệu, ngươi hẳn là cũng minh bạch đi. Con mắt lúc mở lúc đóng, Tiêu Lâm trên thân tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Uyên Hải Vương quốc, hết thảy có Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vị đại tướng quân, Nhữ Nam Vương chính là một trong số đó. Quanh năm trấn thủ phương Nam biên thùy, một năm ở giữa cũng chỉ có thời gian một tháng, trở lại Vương Thành, hưởng thụ cùng người nhà cùng nhau ấm áp. Bình thường lúc này, xin miễn quý khách, rất nhiều vương công đại thần muốn gặp mặt một lần, đều khó có khả năng làm đến. Ti chức minh bạch, võ tướng cúi đầu, bất quá, lần này tới, nói là dâng Kiều Tử Mộc cùng Đồng Ứng Tuyền hai vị lão gia tử mệnh lệnh. Kiều lão cùng Tuyền lão, bọn hắn tìm ta làm cái gì? Nhíu nhíu mày, Tiêu Lâm mang theo nghi hoặc, mặc dù hai vị này, tại Bích Nguyên Thành rất có danh khí, thực lực cũng không tầm thường, có thể cùng hắn Nhữ Nam Vương, chưa bao giờ xâm nhập tiếp xúc qua, bình thường cũng chỉ là cùng một chỗ làm bài, cùng nhau nghiên cứu chân ngôn pháp tắc mới, làm sao đột nhiên phái người chạy đến phủ đệ mình rồi. Để hắn tiến đến, mặc dù tràn đầy không vui, thay vào đó hai người ở trong thành uy vọng quá cao. Không thể đắc tội, Tiêu Lâm khoát tay áo. Rất nhanh, một thanh niên đi vào trước mặt, khom người quỳ gối, nhỏ gặp qua vương gia. Tại hạ dâng Kiều lão gia tử cùng Tuyền lão ủy thác, muốn mượn vương gia hành quân chiến kỳ, dùng một lát. Sầm mặt lại. Tiêu Lâm híp mắt lại, người cũng đã biết chiến kỳ đại biểu ý nghĩa gì. Thanh niên lần nữa khom người, hành quân chiến kỳ là bệ hạ tự mình luyện chế pháp bảo. Vương quốc trọng khí, có thể tự động lại nhanh chóng tính toán số liệu, vượt qua tính bằng bàn tính. Kiều lão gia tử cùng Tuyền lão, ngay tại nghiệm chứng thiên nhất các cửu công chúa lưu lại nhất đẳng danh sách nan đề. Trên tính toán gặp trở ngại, cho nên muốn mời vương gia mang theo chiến kỳ tiến đến hỗ trợ nghiệm chứng nhất đẳng danh sách nan đề. Chấn động toàn thân, đột nhiên đứng dậy, Tiêu Lâm tràn đầy không thể tin được. Ý của ngươi, có người làm được? Cửu công chúa nhất đẳng danh sách nan đề này hắn cũng đã gặp, đáng tiếc nghiên cứu mấy tháng không cách nào giải đáp, đành phải từ bỏ. Vốn cho rằng loại nan đề này Uyên Hải Vương quốc không người có thể hoàn thành, không nghĩ tới đã bắt đầu nghiệm chứng, là đang có người đáp lại, chỉ là không biết chính xác hay không. Thanh niên gật đầu, không đúng, sửng sốt một chút. Tiêu Lâm nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại. Kiều lão gia tử, người xưng tính nhẩm vô địch, Đồng Ứng Tuyền cũng là trên tính số cao thủ, hai người bọn họ liên thủ, coi như giải không ra đề mục, cũng không trở thành ngay cả thử lại phép tính đều làm không được đi. Hồi bẩm vương gia, đối phương viết ra trình tự quá mức phức tạp, cũng quá mức mau lẹ, Tuyền lão nghiệm chứng không được, mời tới Kiều lão gia tử. Kết quả Kiều lão gia tử dùng tính bằng bàn tính đều theo không kịp tốc độ của đối phương. Ngược lại tâm lực bị hao tổn, trọng thương thổ huyết. Thanh niên cười khổ, Tiêu Lâm cứng đờ. Kiều Tử Mộc tính nhẩm năng lực, cho dù là hắn đều bội phục không thôi. Hiện tại vận dụng bàn tính đều theo không kịp, hay là giải đề trình tự, thật hay giả? Phía trước dẫn đường. Vung tay lên, không tại nhiều nói, Tiêu Lâm vội vã đi theo thanh niên sau lưng. Chỉ dùng hơn 10 phút, liền đến thiên nhất các trước mặt. Trước đó, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim thiên nhất các, lúc này đã chất đầy người, lít nhà lít nhít không xuống mấy trăm. Nhất phẩm thuật pháp sư Bạch Đỉnh, châu toán đại sư Hoàng Mộc Hương, công thức mạc nhã người đại thành Vương Nguyên Hải. Cái này, mí mắt lắc một cái. Tiêu Lâm nói không ra lời. Đứng trong phòng, mỗi một cái đều có thể gọi tên. Mỗi một vị tại Nguyên Hải Vương Quốc, đều tiếng tăm lừng lẫy. Có được địa vị cực cao cùng năng lực. Bình thường những người này không phải bế quan chính là tu luyện. Muốn ước một chút, đều làm không được. Bây giờ lại tất cả đều tề tụ một đường. Chẳng lẽ, nhất đẳng danh sách nan đề này, thật bị giải khai? Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong phòng đám người, tất cả đều tay cầm trang giấy, bút lông, không ngừng tính toán. Ngay phía trước Tuyền lão, ngay tại phân phó đám người, mọi người thử lại phép tính trình tự này. Bạch Đỉnh, thử lại phép tính công thức thứ nhất. Hoàng Mộc Hương cái thứ hai, tốt nói cho ta biết đáp án. Chỉ chốc lát, đám người bắt đầu nói đáp án, đem tất cả nội dung hội tụ vào một chỗ. Tuyền lão nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi, không ngừng run rẩy. Rất tốt, trình tự này là chính xác. Mọi người nhanh lên cố gắng. Chúng ta đã nghiệm chứng tất cả trình tự 1%. Mười mấy cái trong thành nổi danh nhất toán số đại sư. Tính toán lâu như vậy, mới tính ra 1%. Thân thể nhoáng một cái, Tiêu Lâm cảm giác tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ai giải ra đáp án, lại nhịn không được, đi vào đám người, lập tức thấy được ngay tại vách tường trước mặt viết thanh niên. Phần Phật Á, thanh niên bút lông nhanh chóng, còn chưa đi tới công phu. Liền viết ra 3, 4 bước, 1 bước, cần nhiều người như vậy nghiệm chứng. Đối phương không đến 1 phút đồng hồ viết 4 cái. Tiêu Lâm khuôn mặt trắng bệch, thân là đại tướng quân, thân là trong nhất phẩm chân võ sư đứng đầu nhất tồn tại. Đối với chắc chắn, cũng có cực sâu tạo nghệ. Không phải vậy không có khả năng hành quân bày trận, trấn thủ một phương, cường đại như thế năng lực. Trước mắt giải đáp trình tự, vậy mà giống như những người khác, nhìn đều nhìn không hiểu. Cái này, cũng quá khoa trương đi. Vương gia, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy hắn xuất hiện, một mặt trắng bệch Kiều lão gia tử vội vàng đi vào trước mặt. Lúc này Kiều Tử Mộc lại không có trước đó khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt bộ dáng. Cả người khí tức uể oải, tóc hỗn loạn. Ngắn ngủi nửa ngày không đến, giống như là già nua hơn 10 tuổi. Ta hiện tại liền dùng hành quân chiến kỳ đến tính toán thôi diễn. Không chút do dự, Tiêu Lâm bàn tay lắc một cái, chuẩn bị xong bàn cờ rơi trên mặt đất. Phía trên vô số thật nhỏ trận kỳ, tại thuật pháp gia trì dưới, nhanh chóng du tẩu, từng dãy số liệu xuất hiện ở phía trên. Không hổ là hành quân chiến kỳ, quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy những số liệu này, đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Hải Vương Quốc tính nhầm tốt nhất là Kiều lão gia tử. Sau tính nhầm còn nhanh chính là tính bằng bản tính. Sau đó, chính là hành quân chiến kỳ. Tương đương với, thẩm chiết kiếp trước máy tính. Bước thứ nhất, chính xác. Bước thứ hai, chính xác. Bước thứ ba, chính xác, ngoặc kép, trình tự thứ 57, chính xác, ngoặc kép, nương theo thanh âm, càng vang càng nhanh, càng vang càng nhiều, sân khấu mập mũm mĩm nữ hài, không ngừng run rẩy, bờ môi trắng bệch, nàng mặc dù không phải học bá, nhưng có thể bị công chúa phái ở chỗ này, nói rõ có được không tầm thường thành tích học tập, tên gia hỏa. Nàng chế giễu không thôi, chướng mắt này, viết ra trình tự, vậy mà để nhiều như vậy đại sư, đều tính toán không ra, làm sao làm được, chẳng lẽ, vừa rồi tính nhanh sai lầm, là cố ý, thân thể mềm mại lắc lư, có thể nhanh chóng giải đáp, để tính nhầm đại sư Kiều lão gia tử, thậm chí hơn 10 vị là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đều theo không kịp, thậm chí Nhữ Nam Vương hành quân chiến kỳ mới miễn cưỡng đuổi theo tốc độ. Loại năng lực tính nhanh này, cùng người khác nói, ngay cả vừa rồi đề mục nhỏ kia cũng không biết, cũng phải có người tin tưởng mới được. Nói cách khác, cố ý hành động, buồn cười, nàng tưởng thật, thật coi là đối phương cái gì cũng không biết, náo động lên lớn như vậy cho cười. Có lẽ, hắn thật có thể tính toán ra đến nhất đẳng danh sách nan đề này. Phải lập tức thông chi cửu công chúa. Trước đó, vẫn cảm thấy, đối phương chính là tới quấy rối. Hiện tại nương theo cường giả càng ngày càng nhiều. Kết toán kết quả, toàn bộ chính xác, rốt cuộc minh bạch, đối phương là thật có năng lực giải đáp ra đề này. Người khác khả năng không biết, thân là công chúa tỷ nữ, nàng rất rõ ràng, đề này, cho dù là công chúa sáng tạo ra đến, cũng là không có giải đáp đi ra. Công chúa lợi hại như vậy, đều không giải quyết được. Người thanh niên này, có thể hoàn thành, lại hẳn là mạnh, nhất định phải nhanh bẩm báo. Vội vã đi trở về gian phòng, an bài một người, ra roi thúc ngựa, chạy tới hoàng thành. Làm xong những này, lần nữa hướng về phía trước trường bào thanh niên nhìn lại. Chỉ thấy trong tay người này bút lông, rốt cục cũng ngừng lại, chép xong. Thẩm Triết thở ra một hơi, vì lấy tới một gốc dược liệu, dễ dàng nha, may mắn nhục thân đạt đến đệ bát trọng, thuận tiện còn đốt sáng lên 2 ngôi sao. Không phải vậy, riêng chép những chữ này, đều muốn mệt chết, quả nhiên, làm bất cứ chuyện gì đều không đơn giản. Xét làm việc, cũng không dễ dàng như vậy, rất vất vả, vuốt vuốt mỏi như bàn tay, ngay tại cảm khái. Lập tức nhìn thấy trong phòng, trên trăm ánh mắt, từng cái lửa nóng nhìn qua, hận không thể đem hắn đầu xé mở, nhìn xem đến cùng đựng cái gì. Lui về sau một bước, Thẩm Triết sắc mặt trắng nhợt, kém chút khóc ra thành tiếng. Lần trước sự tình còn không có kết thúc, nguy cơ đang tiềm ẩn, vẫn như cũ như có gai ở sau lưng. Lúc đầu chỉ là điệu thấp kiếm lấy dược liệu khôi phục kinh mạch bị hao tổn địa phương, sau đó nhanh chóng thắp sáng tinh thần, tăng thực lực lên, trước mắt đây là, làm sao cái tình huống, đến thiên nhất các thời điểm, chuyên môn nhìn, hết thảy liền mười mấy người, mèo to, mèo con hai ba con, hơn trăm người này, lúc nào đi ra, từ nơi nào đi ra, Thẩm Triết khóc không ra nước mắt, đi mau. Biết thân phận một khi bại lộ, phiền phức khẳng định so trước đó còn muốn lớn. Rụt cổ một cái, Thẩm Triết nhìn quanh hai bên một vòng, rốt cuộc tìm được trước đó phụ trách nữ hài mập mũm mĩm. Đi vào trước mặt, hạ giọng, ta có thể nhận lấy Bành Hòa Chi Mộc sao? Giải đề mục đích đúng là vì dược liệu này. Hiện tại giải xong, tốt nhất cầm tới đồ vật mau chóng rời đi. Không phải vậy, khẳng định phải nổi danh. Một khi nổi danh, vô số mỹ lệ tiểu cô nương muốn gả cho ta, muốn cho ta sinh con làm sao bây giờ? Chính ta vẫn còn con nít a. Thẩm Triết trong lòng lo sợ. Công chúa chuyên môn đã thông báo, nhất đẳng danh sách nan đề, có thể nghiệm chứng một nửa là chính xác, liền có tư cách mang đi dược liệu. Nữ hài mập mũm mĩm từ gian phòng lấy ra một hộp ngọc hẹp dài đưa tới. Đây là Bành Hòa Chi Mộc, mà lại là từ trên cây trăm năm lấy xuống. Dược lực tinh thuần, Thẩm Triết tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua. Lập tức cảm thấy linh khí xông vào mũi, cho người ta một loại mát mẻ cảm giác. Xác nhận là thật, nhẹ nhàng thở ra, cáo từ, vị tiền bối này dừng bước. Tuyền lão vội vàng đi vào trước mặt. Thật vất vả gặp được một vị, ngay cả nhất đẳng danh sách nan đề đều có thể giải quyết đại năng. Như thế nào để nó dạng này rời đi? Đề này, chúng ta mặc dù có thể thử lại phép tính, cũng không có hiểu rõ. Giải đề nguyên lý, tiền bối có thể giúp chúng ta giải thích một chút. Tuyền lão hơi đỏ mặt, trước mắt vị này, cứ việc không có lộ ra dung mạo, nhưng từ hình thể, trần trụi ở bên ngoài làn da, đều có thể nhìn ra, niên kỷ cũng không lớn. Hắn một người tóc trắng xóa xưng hô đối phương là tiền bối. Thực sự có chút xấu hổ. Bất quá, học giả đại lục, đạt giả vi tiên, có thể giải ra không cách nào làm được nan đề. Liền tài trí hơn người, nguyên lý, thẩm chiết vò đầu, nói rõ sự thật, ta chỉ là cái học cha. Nói thật, những công thức cùng trình tự này, một chữ, đều xem không hiểu, sao chép mà thôi, cái gì nguyên lý, hắn làm sao biết, học cha, xem không hiểu. Tuyền lão, Kiều Tử Mộc bọn người tất cả đều nhoáng một cái, nữ hài mập mũm mĩm, càng là kém chút thổ huyết, nói láo có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, thản nhiên như vậy, đại ca, ngươi là nghiêm túc, ngươi nếu là học cha, chúng ta là cái gì? Biết nói càng nhiều, càng dễ dàng lộ tẩy, nói thật đối phương rõ ràng lại không tin, thẩm chiết tránh thoát đám người, vội vã rời đi, tại Kim Nguyên Thương Hội, tìm cái không ai địa phương. Đem trường sam cùng nón lấy rơi, giấu ở trong góc, khôi phục lúc đầu bộ dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi dạo, hết thảy thiếu khuyết ba loại dược liệu, hiện tại chỉ sưu tập một loại, còn kém hai loại, nhìn xem có thể hay không tại thương trường tìm tới, cho dù tìm không thấy, có thể nghe ngóng đến vị trí cụ thể cũng được. Hắn vội vã rời đi. Thiên nhất các thì sắp nổ tung, vị này đến cùng là ai? Ta nếu có thể giải ra đề này, tất nhiên cái thứ nhất tuyên bố, để toàn thành đều biết tốt nhất. Hắn lại cái gì đều không nói, thậm chí còn nói mình là học cha. Đây mới thật sự là điệu thấp, nhất đẳng danh sách nan đề, giải đáp đi ra, không lưu tính danh, quả thực là chúng ta mẫu mực, cùng hắn so sánh. Ta cái gọi là tính nhầm vô địch này, chính là trò trẻ con, nhà trẻ, rác rưởi không bằng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đối phương rời đi bóng lưng, nhớ tới vừa rồi khiêm tốn lời nói, ở đây tất cả học bá, tất cả đều lại kính lại đeo, cái gì là cao nhân, đây mới là, giải ra lớn như vậy nan đề, không lưu tính danh, không lưu hành tung, điệu thấp như là một đám mây. Quá cao thượng, quá vĩ đại, công chúa giá lâm, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một thanh âm vang lên, đám người quay đầu, lập tức nhìn thấy một nữ hài thân mang lộng lẫy quần áo. Hơi có vẻ yếu đuối xuất hiện tại ánh mắt, dung mạo bị khăn lụa che lấp, không cách nào nhìn thấy, nhưng ánh mắt sáng ngời, để cho người ta nhịn không được phải nhìn nhiều hai mắt. Đồng thời trong lòng tán thưởng, tốt có linh tính, cửu công chúa, Tiêu Vũ Nhu, nhất đẳng danh sách nan đề này người sáng lập, gặp qua cửu công chúa, tất cả mọi người đồng thời cúi đầu ôm quyền, mặc dù vị công chúa này không cách nào tu luyện, thể chất tiên thiên cực yếu, nhưng toàn bộ Bích Nguyên Thành, không ai dám khinh thị, bởi vì, trên làm đề một đạo, tuyệt đối là vạn cổ không có tuyệt thế thiên tài, chân chính vương quốc đệ nhất học bá, vẫn chưa tới 18 tuổi, giải quyết nan đề, liền so với bọn hắn cả một đời thấy qua đều nhiều. Thậm chí, nữ nam vương Tiêu Lâm sử dụng hành quân chiến kỳ, chính là nàng thông qua tính toán, tự mình thiết kế ra được, sau đó do Tiêu Tấn bệ hạ rèn đúc mà thành, người giải đề đâu? Tiêu Vũ Nhu vội vàng nhìn qua, ánh mắt quét một vòng, cũng không tìm tới thị nữ đưa tin nói tới vị kia. Hắn đã đi, nữ hài mập mũm mĩm đi vào trước mặt, thuộc hạ vô năng, thực sự lưu không được. Đối phương giải đề thu hoạch được dược vật, tiền hàng thanh toán xong, khăng khăng muốn đi, cho dù nàng là thiên nhất các quản sự, lưng tựa hoàng thất. Cũng không có tư cách đem người cưỡng ép lưu lại. Lắc đầu, Tiêu Vũ Nhu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đề này, cho dù là nàng, đều không giải quyết được. Đối phương có thể hoàn thành học thuật độ cao, khiến cho người say mê. Thật rất muốn gặp một mặt, lắng nghe lời dạy dỗ. Công chúa, chúng ta bây giờ còn không có thử lại phép tính xong. Chỉ xác định một nửa trình tự là chính xác. Nữ hài mập mũm mĩm nói. Ta xem một chút, gật gật đầu. Tiêu Vũ Nhu mấy bước đi vào vách tường trước mặt, ngẩng đầu nhìn qua, trên vách tường từng tờ một đáp án, khẽ quét mà qua, hai mắt vô số tự phù chớp động, khuấy động ra ánh lửa trí tuệ, tăng nguyên cầu giải pháp, chính xác, tam giác vuông ba bên số nguyên giải quan hệ chứng minh, chính xác, ngoặc kép, chính xác, ngoặc kép, chính xác, ngoặc kép. Từng cái, chính xác, từ cửu công chúa trong miệng phun ra, vang vọng trong phòng trong tai của mọi người. Thanh âm không lớn, lại giống như là nổ vang kinh lôi. Mặc dù thử lại phép tính hơn phân nửa, liền đoán ra khả năng làm đúng. Nhưng do cửu công chúa tự mình thừa nhận, vẫn như cũ ngoài vô số người dự kiến. Ngoặc kép, tất cả trình tự, toàn bộ chính xác, đề này. Hắn, làm được, đem nội dung toàn bộ xem hết. Tiêu Vũ Nhu thân thể mềm mại run lên, còn tưởng rằng, nàng nhân sinh còn sót lại trong vòng mấy tháng, lại không cách nào nhìn thấy đáp án. Không nghĩ tới, thực sự có người làm ra. Mấu chốt nhất là, giải đề mạch suy nghĩ chi tinh diệu. Cao minh, cho dù là nàng, đều khó mà tưởng tượng, vị tiền bối giải đề này. Có thể có nói qua, thân phận, lại nhịn không được, Tiêu Vũ Nhu quay đầu nhìn qua, cái này, nữ hài mập mũm mĩm lắc đầu, cái kia, có thể nói qua lời gì? Tiêu Vũ Nhu trong mắt mang theo chờ đợi, trầm ngâm một lát, nữ hài mập mũm mĩm, nói, hắn chỉ là cái học cha. Tiêu Vũ Nhu, ngoặc kép, học thuật cao ốc trước mặt. Chúng ta đều là học cha, qua không biết bao lâu, sáng tỏ hai con người lấp lóe. Tiêu Vũ Nhu cảm khái, giải khai khó như vậy đề, còn nói chính mình là học cha, cỡ nào người khiêm tốn. Người quả nhiên là càng lợi hại, càng khiêm tốn, càng vô tri, càng tự đại. Hắn hướng phương hướng nào đi rồi? Tiếp tục hỏi, bên kia, đi quá nhanh, ta không đuổi kịp. Một cái vẫn tại thử lại phép tính học bá mở miệng nói. Nhìn phương hướng, Tiêu Vũ Nhu phân phó sau lưng hộ vệ. Đi qua tìm xem, sau 10 phút, một vị hộ vệ đi vào trước mặt. Công chúa, bộ y phục này, là ở bên kia hành lang tìm tới. Nhìn về phía trước mắt quần áo, Tiêu Vũ Nhu nhớ tới cái gì? Thở dài một tiếng, tốt, không cần tìm. Vị tiền bối này là thật điệu thấp, tiếp tục đuổi tra được, là đối với hắn bất kính. Mặt khác, thông chi hôm nay tất cả mọi người ở đây, không cần vọng nghị, nếu không, chính là cùng hoàng thất là địch. Đúng, chúng hộ vệ đồng thời gật đầu, ngươi đến cùng là ai? Đem trường bào cùng nón cầm ở lòng bàn tay, Tiêu Vũ Nhu suy nghĩ ngàn vạn, cố ý che chắn dung mạo. Biến đổi thân hình, khẳng định là sợ bị người khác nhận ra. Nói cách khác, hắn 89/10 là người Bích Huyên Thành. Hơn nữa còn có thể là cái danh nhân. Có thể trong thành được xưng được học bá. Nàng đều nghe nói qua. Không có một cái phù hợp đó à. Đứng tại chỗ, có chút ngây dại. Vì mọi người nhìn đã nghiền. Một lần đem bức gắn xong. 5.000 chữ đại chương. Tương đương với trước đó 2 chương, cầu phiếu đề cử, mặt khác, cảm tạ vô hạn lưu quyển thứ nhất đất đại thần khen thưởng minh chủ. Quyển đất đại thần trở lại điểm xuất phát, vô hạn lưu độc giả lại có sách nhìn. Mọi người có thể tìm kiếm, ban sơ tiến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.